Chương 1548, Diệp Ma trong chớp mắt. Trong khoảng khắc khi Mục Trần bước chân, thân ảnh giống như thuẫn di xuất hiện trước mặt Thiên Thi Thần. Cặp mắt hắn bình tĩnh như đầm sâu, nụ cười khinh miệt trên miệng lúc này đột nhiên nở ra. Đồ không biết sống chết, năm đó bản tọa có thể giết chết ngươi như chó nhà có tang, lần này có thể bóp chết ngươi. Nhận ra nụ cười khinh miệt trên mặt Mục Trần, Thiên Thi Thần ma tượng như là bộc phát tiếng thét trầm thấp, trong đó sát ý mênh mông, chấn động hư không. Lúc này Hắc Ti Thiên Ma Đế hiển nhiên là tương đối tức giận, vì một kẻ từng là con kiến hôi trong nháy mắt hắn miệt thị. Đây không nghi ngờ là vũ nhục lớn nhất với hắn. Quỳnh, ma khí cuồn cuộn bay lên. Trong đôi mắt của tòa ma tượng khổng lồ sừng sững giữa thiên địa kia, bộc phát ra ma quang lạnh lẽo. Sau đó bàn tay khổng lồ của ma tượng kết ấn, cuối cùng đọng lại một cái ấn pháp quỷ dị. Nhất thời ma khí tụ tới, tại bên trên ma thủ biến thành vô số văn nộ dữ tợn mà âm trầm. Mỗi một văn nộ đều là tản ra dao động sức mạnh kinh khủng, đủ để thánh phẩm thiên chí tồn tầm thường kinh hãi run sợ. Thiên thi quỷ ma ấn, trong thiên địa thanh âm trầm thấp vang, chỉ thấy thiên thi thần ma tượng giống như là kết thành quyền ấn, cuối cùng đột nhiên đánh ra. Quyền vừa ra, hẳn là ngừng kết ra vạn ức đạo thi ảnh. Tiếng thét chói tai của bọn chúng quanh quẩn bên ngoài quyền ấn, vô biên ầm lãnh lan xa, khiến vùng đất đều bị sương lạnh lẽo ầm lãnh bao trùm. Dưới cái sự ầm lãnh đó, hết thảy sinh cơ đều bị tước đoạt. Một quyền này tựa như là tử thần chi ấn, cô lập sinh tử. Trong Bắc Thường Linh Viện, tất cả mọi người dựng hết tóc gáy, họ nhìn ma ấn từ trên trời giáng xuống sợ hãi vô ngần. Từ nội tâm trào ra trực tiếp khiến cho linh lực cơ thể họ mất khống chế, vì vậy dẫn đến một mảng hỗn loạn run rẩy. Nếu một quyền kia rơi xuống, sợ rằng trong phạm vi trăm vạn dặm đều bị san bằng thành bình địa, sinh cơ đoạn tuyệt. Đây chính là sức mạnh của Thiên Ma Đế đỉnh cao sao? Bắc Minh Long Côn mặt tái nhợt, mặt khổ sở dưới sức mạnh thế này, hắn mới biết cho dù là bước vào Thiên Chí Tôn chẳng qua chỉ là con kiến hơi lớn một chút mà thôi. Cũng không biết đối mặt với Hắc Thi Thiên Ma Đế hoàn toàn bộc phát, Mục Trần rốt cuộc cản được không. Trên bầu trời, Mục Trần ngẩng đầu nhìn ma ấn chi quyền từ trời giáng xuống, hắn có thể cảm nhận được cỗ tử khí kinh khủng kia. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, một quyền này sợ rằng đúng là sức mạnh lớn nhất Hắc Thi Thiên Ma Đế. Đối mặt với quyền này, dù là đám người tần thiên ở đây sợ rằng chỉ có thể tạm né mũi nhọn. Nếu là 5 năm trước, chỉ sợ hắn chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Đáng tiếc hiện giờ là đang là 5 năm sau. Mục Trần đứng trên không trung, mà ấn nhanh chóng lớn dần trong con người hắn. Mà khi vọt tới, có điều áo bào của hắn chưa hề lay động. Vài hơi thở sau, đợi tới khi mà ấn sắp đánh tới người, rơi vô số ánh mắt run rẩy, hắn mới chậm rãi giơ tay lên, đưa ngón tay ra hướng phía mà ấn che khuất mặt trời kia nhẹ đưa ra. Hình thể giữa hai bên tương phản cực lớn, một bên là ma ấn che trời, một bên là nhỏ bé như con kiến, ngón tay đưa ra thì càng chỉ giống sợi lông. Sau đó hai bên đánh vào nhau. Trong khoảng khắc va chạm kia, trong Bắc Thương Linh Viện, vô số học viên là phát ra tiếng kêu, bởi vì trước cảnh trước mắt, thân hình Mục Trần cực giống như là bọ ngựa trước bánh xe. Chết đi, tiếng gầm của Hắc Thi Thiên Ma Đế vang vọng. Mà ấn bộc phát ra ức vạn đạo ma quang, sức mạnh kinh khủng chiếu xuống nhưng sắp sửa phá hủy Mục Trần phía trước, trở thành một mảng hư vô. Sức mạnh kinh khủng chiếu xuống, ức vạn đạo thi ảnh kia cũng dữ tợn gào thét tới. Trong con người Mục Trần phản chiếu lại hết thảy, chợt hắn nằm như cười cười, ngón tay nhẹ nhẹ búng lên mà ấn quyền chi. Và trong khoảng khắc khi Mục Trần vừa búng ra, toàn bộ thiên địa dường như có âm thanh thành thúy vàng. Một đạo rung động vô hình khuếch tán ra vô biển vô tận. Một cỗ sức mạnh không có cách nào hình dung dường như lúc này phủ xuống, quấn quanh đầu ngón tay Mục Trần. Dưới cỗ sức mạnh đó, thiên địa vạn vật đều trở nên yên tĩnh, thậm chí ngay cả linh lực trong thiên địa có dấu hiệu quỷ nảy xuống, tựa như thần tử gặp quân vương. Đám Lạc Ly, Tiêu Tiêu, Lầm Tĩnh lúc này đột nhiên mở to mắt. Các nàng kiếp sợ nhìn thân hình Mục Trần, bởi trên người hắn lúc này tản ra một cỗ áp bách thần bí, đúng là khiến cho linh lực trong cơ thể các nàng đều trở nên yên tĩnh lại, thậm chí có một loại áp lực khiến các nàng nhịn không được muốn quỳ lạy phía Mục Trần. bình bịch. Các làng là vẫn có thể kìm được, nhưng mà những học viên bình thường lại không thể chịu nổi, trực tiếp một mảng quỳ xuống, mặt là hoảng sợ. Cùng với việc một cái búng tay này của Mục Trần bắn ra, vô số thì ảnh đang gầm thét kia lúc này đột nhiên đọng lại. Thân sắc Mục Trần không chút gợn sóng, chỉ đang ngưng mắt nhìn ma tượng to lớn phía trước. Mà ấn kinh khủng dường như là đang ngừng trệ, dường như là dừng lại trước mặt hắn, không có cách nào rơi xuống. Sau đó ngón tay hắn lần nữa nhẹ điểm một cái, ong, một cái vòng rung động từ trên ngón tay lan ra, rung động quét tán trong thiên địa tựa như là cơn gió nhẹ nổi lên. Dưới rung động quét tán, nhanh xóa hóa thành khói xanh tiêu tán đi. Trên mặt thiên thi thần ma tượng lúc này xuất hiện cái vẻ kinh hãi khó có thể áp chế, trong mắt hắn cũng có vẻ sợ hãi hiện lên, thanh âm hoảng sợ chói tai vàng. Sức mạnh này là thế giới lực sao? Có thể, cái này là không thể nào. Thế giới lực chỉ có vị trên thương khung bảng kia mới có thể thúc giục, người làm sao có thể tới bước này. Mục Trần nhìn vẻ mặt hoảng sợ của thiên thi thần ma tượng, thân sắc lặng yên không gợn sóng, tay áo phất một cái. Lúc trước ta đã nói, việc bây giờ ngươi nên nghĩ là làm thế nào giữ được mạng ngươi, mà giờ ngươi chết chắc rồi. Rắc rắc rắc rắc, thi ảnh tiêu tán, đạo mà ấn trì quyền khổng lồ cũng lặng lẽ xuất hiện vết nứt, cuối cùng nhanh chóng lan ra. Á! Thiền thì thần ma tượng bộc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn cảm giác được cỗ sức mạnh kinh khủng ăn mòn, nơi nó đi qua mà khí trong cơ thể hắn trực tiếp giải tán. Đó là sức mạnh của đại thiên thế giới, hùng quý vô cùng, cơ bản không thể chống cự. Đáng chết, ra ngươi là kẻ thứ ba của đại thiên thế giới trên thương khung bảng. Không được, ta phải truyền tin cho thiên tà thần. Thiên thi thần mà đế gầm lên. Khắc sau, ma tượng khổng lồ âm âm nổ tung, ma khí đáng sợ phun trào, trực tiếp quét về phía bắc thương đại lục, hiển nhiên định phá hủy tả đại lục. Mộc Trần mắt hờ hững nhìn hắc thi thiên mà đế liều chết phản kháng, nhẹ thổi một hơi. Phù, trong thiên địa dường như có linh phong cuốn tới, trong đó ẩn chứa thế giới lực, quét ngang qua, trực tiếp phá hủy vô biên vô tận, cuồng bạo ma khí không còn một mống. Phù, mà vào lúc này một đạo ma quang mờ mịt chợt lóe lên rồi biến mất, sắp sửa xé rách hư không bỏ chạy. Có điều trong lúc hắn định xé rách không gian, chợt phát hiện thân thể mất khống chế, thân ảnh Mục Trần chậm rãi trước mặt hắn. Hắc thì thiên mà đế, còn định chạy trốn sao? Mục Trần nhìn người trước mắt cười nhạt nói. Lúc này hắc thì thiên ma đế quanh thân ma khí ảm đạm, hiển nhiên bị trọng thương, mà mặt hắn là không còn vẻ âm trầm như trước, cho nên là trắng bệch cùng hoảng sợ cực kỳ. Hiển nhiên sức mạnh mà Mục Trần thể hiện ra lúc trước đã dọa sợ hắn. Thì ra những năm qua đại thiên thế giới các người cũng có chuẩn bị, xem ra người chính là hy vọng cuối cùng của đại thiên thế giới. Hắc thì thiên ma đế gắt cao nhìn Mục Trần lạnh lùng nói. Mục Trần nhàn nhạt nhìn hắn, hắc thì thiên ma đế hiểu như chạy trốn là vô vọng, mặt đất nước dữ tợn, trầm chọc nhìn Mục Trần. Hắc hắc, số người đạt được cấp độ như võ tổ viêm đế đã sao? Các người cho rằng ba người hợp sức có thể chống lại thần của chúng ta sao? Các người quá ngây thơ, các người cơ bản không biết thời kỳ đỉnh phong của Ngô thần là kinh khủng thế nào đâu. Cho nên lần này đại thiên thế giới các người nhất định bị ngoại vực tà tộc ta tiêu diệt. Ánh mắt Mục Trần không có bao sao động, chẳng qua đợi hắc thì thiên ma đế nói sao mới xòe bàn tay ra, lòng bàn tay có sức mạnh kinh khủng hội tụ. Nói xong rồi vậy thì chết đi. Lòng bàn tay đột nhiên nắm lại, thân thể hắc thì thiên ma đế giống như bị một cái cỗ sức mạnh không thể kháng cự bóp chặt, ầm ầm một tiếng, chính là bị cứng rắn bóp nát, mà khí bộc phát ra thoáng chốc lại bị xua tan. Có điều tiếng cười chói tai của hắc thì thiên ma đế vẫn còn vọng tới. Ha ha, Ngô thần báo thù cho ta, người chờ xem Mục Trần, đại thiên thế giới của các người nhất định bị hủy diệt. Cùng với việc hắc thi thiên ma đế vẫn lạc tiêu tán, toàn bộ ma khí trong thiên địa cũng bắt đầu biến mất. Một lần nữa có ánh mặt trời chiếu xuống vùng đất lỗ chỗ như tổ ong. Trong bác thương linh viện, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bầu trời. Dù là đám bác mình lòng cồn, trầm thương sinh, Lý Huyền Thông, ôn thành tuyển lúc này cũng nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh. Họ nhìn bầu trời, nơi đó có một đạo thân ảnh thon dài đứng trên không trung, ánh mặt trời chói chang chiếu lên thân thể hắn, khiến hắn trông như một cái vầng đại nhật huy hoàng rực rỡ. Không ai ngờ tới, hắc thì thiên ma đế lúc trước tựa như hủy thiên diệt địa, cứ như vậy triệt để vẫn lạc trong tay Mục Trần. Hiển nhiên Mục Trần hiện giờ đã đến cảnh giới không thể nói bằng lời. Trong bác thương linh viện, vô số học viên rốt cuộc phục hồi tinh thần, từ sau cảm giác cuồng hỉ sống sau kiếp nạn, một khắc sau lập tức có tiếng hoan hô rời non nấp bể vang vọng đất trời. Mục Trần, Mục Trần. Bắc Minh Long Côn nghe tiếng hoàng hồ cuồng nhiệt cũng thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, sau đó hướng Thái Thường Viện trưởng cực kỳ rung động cười cười. Xem ra lần này Bắc Thương Linh Viện chúng ta lại gì, lại là có một học sinh khó lường. Trong 1549, lúc gặp lại đã quân nầm đại thiên. Tiếng hoan hồ đình tài nhức óc vang vọng trong mảng thiên địa của Bắc Thương Linh Viện này. Tất cả học viên đều là sắc mặt đỏ bừng lên, mắt cuồng nhiệt nhìn thân ảnh thon dài trên bầu trời kia, tràn đầy vẻ sùng bái khó nói lên lời. Trong khoảng thời gian này, họ là điều sinh tồn dưới sự uy hiếp của ngoại vực tà tộc, mỗi phút đều không an bình. Vậy mà, ai ngờ tới, trong khoảng khắc nguy hiểm nhất lại nghênh đón kết cục, hồi phong lộ chuyện như vậy. Hắc thì thiên mà đấy kìa, trong mắt bọn họ gần như là vô địch, thế mà dưới tay vị học trường này lại yếu ớt như con kiến hồi, búng tay liền diệt. Tất cả thiếu niên lúc trước lấy sinh ra một cỗ nhiệt huyết sôi trào. Mục đích tu luyện cả đời không phải là để có thể bảo vệ thân nhân bằng hữu, không phải là ở thời khắc thế này có thể động thần, ngăn cơn sóng dữ, được mọi người kính ngưỡng hay sao? Thấy không, ta nói với các người, chỉ cần Mục Trần học trường tới, Hắc thì thiên mà đến này, có là gì đó thì cũng phải quỳ mà. Về mặt Duẫn Nhi tràn đầy hưng phấn, nàng hai tay chống eo nhỏ, hướng phía thành viên Lạc Thần hội xung quanh đắc ý. Duẫn Nhi đại tỷ thật là liệu việc như thần. Lúc trước mọi người cảm thấy bất đắc dĩ khi thấy lòng tin quê mù quáng của Duẫn Nhi, lúc này không ai bảo ai đều là đưa ngón tay cái vô cùng bội phục. Hà, xem trong linh viện sau này còn ai dám tranh phong với Lạc Thần hội chúng ta. Những học viên khác của Bắc Thương Linh Viện đều là dùng ánh mắt ghen tị, nảy lửa, nhìn về phía họ, nội tâm ngưỡng ánh kịch liệt. Dù sau trận chiến ngày hôm nay, sợ rằng từ nay về sau, Lạc Thần hội vĩnh viễn trở thành đệ nhất xã đoàn của Bắc Thương Linh Viện, bất kể là trải qua bao thời gian cũng không có đổi. Bởi vì dù là tốt nghiệp rời Bắc Thương Linh Viện, khi sông sáo ở đại thiên thế giới, chỉ cần nói một câu, thế lực trước kia gia nhập chính là do Mục Trần sáng lập. Mục Trần chính là học trưởng của ta, sợ rằng tới đâu cũng là dẫn đến người ta há mồm. Một vài thiếu niên tâm tư nhanh nhạy càng là con đang có chủ ý, chờ lát nữa linh viện bình ổn xem ra phải tìm cơ hội gia nhập Lạc Thần hội mới được. Tên này, đám trưởng thương sinh Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền dần hồi phục từ rung động, mặt nhìn nhau đều nhịn không được lộ ra vẻ cười khổ. Bởi Mục Trần trước mắt thực vượt qua nhận biết bọn họ. Bọn họ bây giờ là toàn lực truy đuổi cái tầng thứ thiên chí tôn. Lúc lãi vừa nhìn thấy đã phát hiện Mục Trần sớm vượt qua cái tầng thứ họ đang theo đuổi. Sự chênh lệch to lớn này thật là khiến người ta dũng khí để đuổi theo cũng không có. Năm đó khi ta còn ở Bắc Thương Linh Viện, nhìn thế nào cũng không xa xa hỏa này có thể kinh khủng như vậy. Lý Huyền Tông thở dài một tiếng, mắt hắn đảo một cái, nhìn thân ảnh xinh đẹp trên bầu trời, mắt hiện ảm đạm. Sợ rằng năm đó không ai cho rằng Mục Trần có thể đạt được đến độ cao ngày hôm nay, chỉ là khi ra. Người khác cũng chỉ cho rằng nàng chẳng qua là tìm được một cái cục đá tầm thường trên bãi cát, chỉ có làng một mực tin tưởng cục đá kia sáng chói so với bất kỳ viên kim cương nào. Trầm Thương Sinh vỗ vai Lý Huyền Thông, có chút đồng tình nhìn hắn một cái. Hắn làm sao không biết tên này từ đầu là Thầm Thương Lạc Ly. Tiếc rằng hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Ôn Thanh Tuyền bên cạnh cũng ỉ ôi than thở. Trước kia là luôn cảm thấy Mục Trần không xứng đáng với Lạc Ly chói mắt, nhưng giờ khắc này nàng không thể không nói, thiếu niên từng tranh đoạt với bọn họ trong cuộc so tài linh viện đã trưởng thành tới mức đủ để cho người ta ngước mắt mà nhìn lên. Hắn đã không còn là thiếu niên năm đó mà bắt đầu quân nầm đại thiên. Bắc Minh Long Côn cùng Thái Thường Viện trưởng từ không trung bay xuống. Hắc Tỳ Thiên Ma Đế vừa chết, Ma Tài cũng không còn làm trò gì được nữa. Tai ương hủy diệt của Bắc Thương Linh Viện bọn họ theo đó được giải trừ. Điều này khiến cho khuôn mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Những viện trưởng của tứ đại linh viện khác cũng cười rối rít tới chúc mừng, đồng thời mắt họ là hiện vẻ hâm mộ. Bắc Thương Linh Viện sinh ra một cái học sinh khó lường, mà từ nay về sau Bắc Thương Linh Viện tất là vì thế mà nảy sinh biến hóa to lớn, danh tiếng là vang dội toàn bộ đại thiên thế giới. Có lẽ sau này ngũ đại viện cũng là phải do Bắc Thương Linh Viện đứng đầu rồi. Toàn bộ thiên địa không khí vốn âm u đều là lãng trừ, cười vui tràn ngập. Trên bầu trời Mục Trần khùa khùa ống tay áo, làm như xua đi mà khí cuối cùng kia. Sau đó hắn cúi đầu kinh ngạc nhìn hai tay mình. Hiển nhiên lúc trước sức mạnh búng tay mà sát hắc thi thiên ma đế của mình khiến cả hắn cũng có chút động dung. Dù sao phải biết trước khi hắn bế quan, có dù dùng hết toàn lực chẳng qua chỉ đánh không phần cao thấp với ma hà thiên mà thôi. Mà bây giờ nếu ma hà thiên lại đứng trước mặt hắn, dù là dựa vào ma âm dương bình, sợ rằng cũng chịu không nổi mấy hiệp. Bởi vì hắn bây giờ dù chưa có dẫn động được thương khung bảng tới lưu danh, nhưng cũng có thể dẫn động một tia thế giới lực, mà chỉ một tia nho nhỏ này là vừa xa thánh phẩm hậu kỳ. 5 năm cuối cùng cũng không có uổng phí. Mục Trần tự nói một tiếng, sau đó xoay người lại, thân hình đáp xuống trước Lạc Ly. Lúc này Lạc Ly là kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên là chưa hồi phục tinh thần. Dù sao chỉ có người thực lực càng mạnh mẽ mới có cảm giác được thực lực Mục Trần kinh khủng ra sao. Tỉnh lại đi. Mục Trần xòe bàn tay ra quơ quơ trước mặt nàng cười nói. Trong con người xinh đẹp của Lạc Ly có ánh sáng lưu động, trực tiếp lừa Mục Trần một cái. Chỉ có điều nàng không biết, bằng khí chất dung nhan của nàng, chỉ một ánh mắt lừa đáng trong khoảng khắc có thể làm lòng người trầm mê. Lợi hại không? Mục Trần cười nói có chút tự đắc nhỏ nhỏ. Cũng chỉ trước mặt nàng người thương hắn mới lộ ra tính cách này. Người lợi hại. Lạc Ly nghe vậy chỉ có thể vừa bực mình vừa buồn cười mà gật đầu một cái. Chà chà, Mục Trần người bây giờ khó lường nha. Sau đường chợt có thanh âm kinh ngạc thành thúy vàng. Chỉ thấy Lâm Tĩnh nhảy tới đây, từ trên xuống dưới quan sát Mục Trần, cho cái miệng nhỏ nhắn hất lên nói. Còn tưởng mấy năm này kéo gần khoảng cách lại với người, không ngờ bị người ném xa như vậy. Tiểu Tiểu cũng tới, con người yêu mị quan sát Mục Trần đột nhiên nói. Người thành công. Hiện tại nàng cũng biết 5 năm qua Mục Trần biến mất làm gì. Mục Trần lười biếng duỗi một cái, mắt thầm thúy nhìn hư không nói, còn thiếu một chút. Hơi chờ một chút. Hắn bây giờ đã chưa chân chính lưu danh trên thương khung bảng. Trước điều đạt được tới bước này, hắn mơ hồ cảm thấy sự tồn tại của thương khung bảng. Bốn người lần nữa nói chuyện với nhau một hồi, sau đó Mục Trần mang theo các nàng từ trời cao bay xuống, dưới vô số ánh mắt cuồng nhiệt tới trước mặt Thái Thường Viện trưởng cùng Bắc Minh Long Côn. Mục Trần nhìn hai khuôn mặt quen thuộc kia có chút cảm xúc ngột ngang trăm bề. Lúc hắn mới rời khỏi Bắc Thương Ninh Viện, chẳng qua chỉ là thiếu niên vừa mới bước vào trí tôn cảnh, mà hôm nay thiếu niên khi xưa là vấn đề đại thiên thế giới. Học sinh Mục Trần bái kiến viện trưởng cùng Long Côn tiền bối. Mục Trần ôm quyền trịnh trọng nói. Dù thực lực hiện giờ của hắn là xa xa vượt khỏi hai người trước đây, nhưng mà đối với Thái Thường Viện trưởng cùng Bắc Minh Long Côn, Mục Trần hiển nhiên là cực kỳ tôn kính. Năm đó khi còn ở linh viện, họ cũng trông nom hắn không ít. Đặc biệt là Bắc Minh Long Côn càng đem lôi thần thể thụ truyền cho hắn. Ở khoảng thời gian trước, lôi thần thể giúp hắn vượt qua rất nhiều cửa ải khó. Thái Thường Viện trưởng nhìn thái độ Mục Trần khiêm tốn như vậy, nhịn không được có chút vui mừng. Thế nên khi xưa cũng không vì thành tựu hiện tại mà tỏ ra đắc ý tự mãn, vẫn ôn nhuận khiêm tốn như cũ. Đám trầm thương sinh Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyển, Diệp Khinh Ninh cũng bù lại, gặp lẫn nhau tự nhiên là một phen mừng rỡ cảm thán. Mục Trần đại ca, duẫn nhị thành tú trước mặt Mục Trần, hai mắt trong veo lấp lánh cười hì hì nhìn hắn. Tiểu duẫn nhi, nhìn duẫn nhi trước mặt Mục Trần là kìm không được có chút hoảng hốt. Nhân năm đó khi mới vào Bắc Thương Ninh Viện, trên đường gặp một cô bé váy trắng, tóc kìm đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Thế mà hôm nay cô bé năm nào cũng trổ mã đáng yêu, đã động lòng người như vậy. Ta không còn bé nữa. Mục Trần xòe bàn tay ra giống nam đó, dùng sức xoa xoa mái tóc mềm của Duẫn Nhi, làm mái tóc rối bù khiến Duẫn Nhi ánh mắt tràn đầy u oán. Cùng Duẫn Nhi cười náo loạn một trận. Sau đó Mục Trần nhìn thấy Đường Thiên Nhi vui vẻ yêu kiều bên cạnh, nàng mái tóc dài khẽ buộc, không có vẻ hoạt bát lúc trước, ngược lại có chút thành tính. Nhờ Thiên Nhi tỷ bóp nát ngọc phù mới để ta cảm nhận được không gian ấn ký, kịp thời chạy tới đây. Mục Trần cười nói. Đường Thiên Nhi yêu kiều cười một cái. Đôi mắt đẹp nhìn Lạc Ly đứng cạnh Mục Trần, hai người đều như vậy tỏa ra hào quang vạn trượng, chói mắt khiến người ta không thể rời mắt. Lần này thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải vạn hoàng linh viện chúng ta cũng khó thoát một kiếp. Đường Thiên Nhi than nhẹ một tiếng có chút đau thương, bởi vì khi vạn hoàng linh viện chạy trốn tới Bắc Thường Đại Lục cũng là thương vong một ít học viên. Mục Trần chỉ có thể vỗ nhẹ vai nàng an ủi. Mục Trần đại ca, tiếp đó người rời đi sao? Duẫn Nhi ở bên cạnh chen miệng hỏi, mọi người đưa mắt nhìn tới. Cảm nhận sự lưu luyến trong mắt mọi người, Mục Trần hơi cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tòa Bắc Thương Linh Viện. Những cái chốn thân quen đều là từng lưu lại dấu vết của hắn. Ta sẽ ở lại Bắc Thương Đại Lục mấy ngày, hơn hết triệt để thanh trừ ma tài bên trong đại thiên thế giới. Nghe lời này của Mục Trần, trong Bắc Thương Linh Viện lần nữa bạo phát tiếng hoan hô đình tai nhức óc. Mục Trần thấy vậy cũng khẽ cười một tiếng, đồng thời bàn tay hơi nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn. Hắn trần tay nắm chặt, ánh mắt thầm thúy nhịn hư không, bởi hắn biết đây là khoảng khắc yên bình cuối cùng trước đại chiến. Trong 1550, bàn thưởng. Cùng Việt Hắc thì Thiên Ma Đế vẫn nặng, mà tài ở Bắc Thương Đại Lục là theo đó bị tiêu trừ. Đại lục lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ có điều đại địa nơi nơi đều là thương tích, cần thời gian để san bằng. Mà trong hai ngày tiếp đó, Mục Trần mang theo đội ngũ Lạc Ly, Tiêu Tiêu, Lầm Tĩnh đi xuyên một vòng nội bộ đại thiên thế giới, chạy tới mọi chỗ gặp tài ma tài có cường lực cấp bậc như Mục Trần trợ giúp. Nói tới ma tài cơ bản không chút uy hiếp, cho nên mỗi khi họ lướt qua, những ma tài mãnh liệt kia nhanh bị chấn áp, cơ bản không gây nổi sóng gió. Dưới hiệu suất như vậy, chỉ hai ngày nội bộ đại thiên thế giới dần bình ổn lại. Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Linh Viện, Linh Viện hiện giờ là trải qua đại chiến lúc trước phải rất bừa bộn, hiện giờ coi như là trăm phế trở hưng. Có điều tuy nói Linh Viện bị phá hoại, nhưng vạn hạnh chính là học viên không gặp phải thương vong quá lớn, cho nên toàn bộ trong Linh Viện sĩ khí ngược lại dâng cao. Đặc biệt có Mục Trần trấn giữ càng khiến cho tất cả học viên tinh thần dâng cao, cảm giác tán đồng đối với Bắc Thương Linh Viện càng không nghi ngờ đạt đến đỉnh điểm. Phía sau tổng bộ Lạc Thần Hội trên một gò núi, Mục Trần cùng Lạc Ly chậm chậm bước trên đó, thần tình thản nhiên đứng trên chỗ cao, có thể nhìn thấy một mặt hổ như gương sáng. Nơi xa trong tổng bộ Lạc Thần Hội, trong đó tất cả học viên bận rộn xây dựng thêm ký túc xá, vọng ốc. Toàn bộ Bắc Thương Linh Viện vào giờ phút này tỏa ra hỏa nhiệt bừng bừng, tràn đầy sức sống mạnh mẽ. Một vài học viên là phát hiện ra thân ảnh Lạc Ly cùng Mục Trần, tỏ ra mắt hâm mộ cùng cuồng nhiệt hướng tới. Chỉ vì hai người kia dưới tà dương bao phủ tỏ ra cực kỳ chói mắt. Ta lại nhớ năm đó ở đây, chúng ta sáng lập Lạc Thần Hội. Mục Trần nhìn mặt hồ như gương, nụ cười chợt trên khóe miệng đầy tưởng niệm, nói: khi đó còn trẻ chính là lúc khinh cuồng, mà chính là lúc trong Linh Viện này là gặp rất nhiều bằng hữu cùng đối thủ. Chỉ là thời gian trôi vô tình, một vài người trong đó đã lạc mất, trở thành khách qua đường trong cuộc đời. Có điều khiến Mục Trần may mắn là cô gái bên cạnh từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, giống y như năm đó. Khuôn mặt tinh xảo như sứ của Lạc Ly hiện ngọc quang, môi nàng dướn lên một đường cong nhu hòa. Ở thời điểm ấy, bọn họ mang theo đông đảo tân sinh nhập học, thành lập Lạc Thần Hội, cố gắng dốc sức cuối cùng có chỗ đứng trong Bắc Thương Linh Viện. Hiện giờ nhớ lại, những cái ký ức sâu trong trí nhớ hiện lên cũng mang theo một cái niềm hạnh phúc nhạt nhạt. Con người trong suốt như lưu ly của Lạc Ly nhìn nơi xa của Bắc Thương Linh Viện đang mở rộng, chợt cười nói: nghe nói Ngũ Đại Viện chuẩn bị hợp nhất, còn định để cho người đặt tên ấy. Mục Trần nghe vậy chợt có chút kinh ngạc, cười gật đầu nói: vậy cũng là một chuyện không nhỏ. Đại thiên thế giới bây giờ các linh viện mạnh mẽ phát triển, một vài nơi nội tình cực mạnh, ngược lại vượt xa Ngũ Đại Viện. Bọn họ hiện giờ hợp một chỗ, tương lai không chừng lại giành chấn đại thiên thế giới. Về phần tên, Mục Trần ngẩng đầu ngưng mắt nhìn hư không, chợt lên tiếng nói: vậy là Thương Khung Viện đi. Mượn tên Thương Khung Bảng, hy vọng tương lai Thương Khung Viện này có thể sản sinh ra thiên kiều chân chính, lưu lại trên Thương Khung Bảng. Thương Khung Viện, Lạc Linh nhẹ lẩm bẩm một tiếng, chợt giãn khuôn mặt cười khẽ. Ngược lại không tệ, khí thế rất thật. Có điều Ngũ Đại Viện thống nhất xem ra cuộc so tài như chúng ta năm đó sau này không còn đâu. Lạc Linh dừng bước, ngồi quỳ trên bãi cỏ ưu nhã, có chút lưu luyến nói: nàng nhất trong cuộc so tài Ngũ Đại Viện từng là hợp lực cùng Mục Trần đánh bại cường địch. Mục Trần ngồi xuống cạnh Lạc Ly, lặng lẽ đưa tay, vòng tay ôm cái eo thon thả kia, tay chạm vào quần áo ép xuống mới chạm tới đường cong tuyệt vời kia. Nhận ra cử động, Mục Trần Lạc Ly trừng mắt, con người hai màu hắc bạch rõ ràng nhìn hắn chằm chằm. Nếu là người khác dưới ánh soi mói cỡ này của nàng, sợ rằng trực tiếp bại lui, chỉ có Mục Trần mặt dày nạo như không thấy, cười hắc hắc, nhẹ nhàng dùng chút lực đem cô gái ôm vào ngực. Da mặt thật na dây, Lạc Ly nhẹ đưa tay nhéo một cái bên hồng Mục Trần, giận một tiếng, sau đó hơi nghiêng đầu tựa trên bả vai Mục Trần. Quả khắc ấy, thân thể nàng hoàn toàn thả lỏng ra. Hai người dán lấy nhau, lúc lâu sau, Lạc Ly mới nhìn về Mục Trần nhẹ giọng nói. Mục Trần, lần này, các người có thể đánh bại thiên tà thần đó không? Mục Trần mím chặt môi trở mặt chậm rãi nói. Thiên tà thần chưa hiện thân, chúng ta không ai có thể suy đoán trạng thái chín mắt của hắn mạnh tới mức nào. Cho nên ta không dám xác định hợp lực sức mạnh của ta cùng hai vị tiền bối, Viêm Đế Võ Tổ có thể thắng được hay không. Mục Trần nhíu mày, chật thật chặt. Mặc dù trước mặt người ngoài hắn biểu hiện ra tự ti mười phần, chỉ khi đối mặt với Lạc Ly, hắn mới bày ra suy nghĩ sâu nhất trong nội tâm. Bởi vì cửu mục tà thần kia hiện tại quá mức quỷ dị khó lường. Nghe Mục Trần nói thế, mặt Lạc Ly trở nên ngưng trọng rất nhiều. Làng nhíu lông mày nhìn Mục Trần cũng có hơi đau lòng, bởi nàng biết Mục Trần vì cái này mà chịu đựng áp lực. Mục Trần, ngươi đã làm rất tốt rồi. Lạc Ly khẽ vuốt về chân mày nhíu chặt của Mục Trần, thanh âm nhu hòa. Ngươi có còn nhớ, ngươi đã từng nói với ta suốt cuộc có ngày ngươi trở thành cái thế cường giả thay ta che chở mưa gió. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, thật ra thời điểm đó lòng ta, ngươi đã là vị cái thế cường giả không ai địch nổi rồi. Mắt Lạc Ly nhu tỉnh như nước, khiến cho người ta nhịn không được chìm đắm trong đó. Nàng nhìn Mục Trần chăm chú, khuôn mặt tinh xảo hiện vẻ đỏ bừng. Thanh âm nàng nhẹ nhàng, tựa như lẩm bẩm, trong lời thì thầm ấy mang tình ý say lao người, khiến người ta tìm đập mạnh. Mục Trần, thật sự rất may mắn, năm đó trong linh lộ ta gặp ngươi. Bên tai vàng tiếng dịu dàng nỉ non của cô gái, Mục Trần cúi đầu nhìn gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng kia, sâu trong nội tâm dường như bị cố tình cảm kia hung hăng đụng một cái. Mắt hắn nóng bỏng nhìn đôi môi đỏ tươi của cô gái, tình cảm nội tâm trào dâng như thủy triều, cánh tay ôm lấy vòng eo thon của Lạc Ly lại chậm rãi siết vào. Lạc Ly nhận ra ánh mắt như muốn thiêu đốt nàng của Mục Trần, có chút bất an chớp đôi mắt đẹp. Lạc Ly, ta cũng rất may mắn năm đó trong linh lộ cứu ngươi. Thanh âm vừa dứt, Mục Trần kìm không được tình cảm mênh mông trong lòng, cúi đầu đem đôi môi đỏ mọng ngậm trên miệng, môi chạm môi trong cái ồn lạnh lộ ra lửa nóng. Thân thể mềm mại của Lạc Ly ngã ra thảm cỏ thơm, hai tay Mục Trần chống trên đất, mắt từ trên nhìn xuống khuôn mặt hoàn mỹ có chút kinh hoàng kia. Bàn tay nhỏ bé của nàng chống trên ngực hắn, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng tươi, mắt có chút né tránh nói, Mục Trần, ngươi muốn làm gì? Nàng nhìn thấy trong mắt Mục Trần hừng hực ngọn lửa. Mục Trần tuét miệng cười một tiếng, tay áo vung, linh lực hóa thành sương mù dày đặc tràn ngập, bao phủ toàn bộ mảnh thiên địa, bất kỳ ai theo dõi cũng bị ngăn cản. Lạc Ly, thưởng cho ta một chút nhỏ nhỏ được không? Nam như nghe được Mục Trần không có ý tốt, Lạc Ly vội lắc đầu. Đã như vậy thì đừng có trách ta. Mục Trần cười một tiếng, chật cúi đầu lần nữa hôn lên môi đỏ thắm như ngọc, miệng lưỡi quấn quýt mang đến hương thơm ngọt ngào. Sau một hồi lâu, Mục Trần mới buông ra, hai người thở dốc càng nhanh gấp. Lạc Ly cắn chặt môi, con người trong suốt lúc này trở nên có chút mê ly, cùng tiếng nghĩ ra sao, đang chăm chăm nhìn Mục Trần, cảm nhận ngọn lửa nóng bỏng bộc phát trong mắt hắn, chợt nhẹ cười một tiếng. Nụ cười kia đúng nàng làm cho nàng tỏ ra đặc biệt là bách mị hoại xanh. Mà Mục Trần thì trực tiếp nhìn tới ngây người, hiển nhiên không ngờ Lạc Ly có vẻ mặt mị hoặc chúng sinh như thế. Mục Trần, người thật muốn được thưởng sao? Thanh âm Lạc Ly như xa như gần, mang theo tia cám dỗ, tựa như mà nữ. Lạc Ly lúc này là buông xuống tất cả gánh nặng, nàng cảm giác được dục hỏa của Mục Trần, nhưng nàng cũng không có bài xích, ngược lại dần dần có cảm giác trùng nhịp đập, tựa như nước chảy thành sông. Mục Trần chỉ là cảm thấy lỗ mũi có chút lửa nóng gật mạnh. Vậy người vẫn là kỵ sĩ của ta sao? Vĩnh viễn là vậy, nữ hoàng của ta. Mục Trần nắm tay Lạc Ly, nhẹ hôn xuống cười nói, đã như vậy. Lạc Ly quyến rũ cười một tiếng, chợt vòng eo dùng chút lực, hai người nan sang một bên. Có điều lần này Lạc Ly ép người Mục Trần từ cao nhìn xuống, cao ngạo như lữ vượng nhìn Mục Trần. Sau đó đôi môi đỏ mọng hé mở kiêu ngạo nói, vậy lữ hoàng muốn ở phía trên. Nàng ngửa lên cổ dài thon, làm như hít sâu một hơi, tựa như quyết định cái gì, sau đó nghiêm mặt đỏ ửng, tay nhẹ cởi quần áo, cuối cùng lặng lẽ cởi ra. Quần áo rơi xuống, thân thể hoàn mỹ không chút tì vết lộ ra giữa không khí, tà dương chiếu xuyên qua sương mù rơi xuống, khiến thân thể mềm mại kia lóe lên ngọc quang trong suốt, đường cong đầy đặn, ngay cả thời gian dường như cũng ngừng lại. Mục Trần vốn là trong mũi nóng hừng hực, rốt cuộc có một cái dòng đỏ tươi chảy ra. Mục Trần, đây chính là phần thưởng ta dành cho ngươi. Cô gái nhu mị khẽ cười, kinh diễm vô cùng, chậm rãi cúi người. Trong cái khoảng khắc ấy, xuân quang ngập tràn, dường như có tiếng hừ nhẹ hơi đau vang. Sau đó, sương mù tràn tới, đem hai đạo thân ảnh quấn quýt lấy nhau, dần dần che đi. Xuân quang rực rỡ cũng say đắm lòng người. Chương 1551 Xuân quang rực rỡ. Sau cuộc mây mưa, thần thể mềm mại tuyết trắng của Lạc Ly lấm tấm mồ hôi, nhẹ nhàng nằm trên người Mộc Trần, dáng vẻ lười biếng tản ra ý mị khó có thể hình dung. Lông mi thon dài hơi chớp động, kiều diễm động lòng người. Mộc Trần nhìn cô gái trong ngực, tay là khẽ vuốt lưng ngọc mềm mại trơn bóng, cảm thụ ý không chút muốn xa rời, không hề muốn che giấu của nàng, lòng là vô biên nhu tình dâng lên. Lạc Ly trong ngực, lông mi nhẹ chớp, mắt lười biếng mở ra, sau đó con ngươi lưu ly mang theo tình ý không tan, ngượng ngùng nhìn chằm chằm Mộc Trần. Bại hoại, thế mà nói sau đại hôn mới. Lạc Ly khẽ cắn môi đỏ mọng, nhịn không được gắt Mộc Trần một tiếng. Mộc Trần nghe vậy chỉ cười khan, cánh tay càng ôm chặt cô gái trong ngực hơn. Lạc Ly là vùi sâu trong mặt trong ngực Mộc Trần, sau đó là bàn tay nhẹ mơn trớn cái bụng phẳng nhãn trơn bóng, dùng một cái tư thái hồn nhiên hiếm thấy nhìn Mộc Trần bỗng nói: người thích con trai hay con gái? Mộc Trần ngẩn ra chợt nở nụ cười ôn nhu: thích con gái, vì sau này cũng là xinh đẹp như mẹ nó. Lạc Lì miệng hơi vảnh, tay giờ quàng lấy cổ Mộc Trần, cười khanh khách nói: con gái tên là gì? Mộc Trần suy nghĩ một chút cũng nổi lên hăng hái, cười nói: mỗi người chọn một chữ. Trong tên ta có chữ Trần, như hạt bụi bé nhỏ. Có lẽ làm đó mẫu thân hẳn là muốn ta giống hạt bụi Trần bình thường, cứ như vậy an ổn cả đời. Mộc Trần khẽ mỉm cười, xòe bàn tay nhẹ vuốt cái bụng càng tròn không chút thịt thừa của Lạc Ly nói: nhưng mà nếu là con gái ta, với ta tự nhiên không hy vọng nó phiêu miểu tự tại, cao cao tại thượng giống đá mây kia, cho nên ta lấy một chữ Vân đi. Lạc Ly là nhàn nhạt cười một tiếng, nghiêng đầu nói: ta hy vọng đại thiên thế giới này, ta tộc hắc ám tiêu tán, ánh mặt trời lại tới. Cho nên nếu về sau sinh con gái, vậy cho nó một chữ Hy. Hy, ánh sáng. Mục Trần cười gật đầu một cái nói: đã như vậy sau này chúng ta có con gái, gọi nó là Mục Vân Hy. Nếu còn trai thì Mục Thổ, Mục Thạch Túy. Làm gì có ai như người trọng nữ khinh nam. Lạc Ly đã nhịn không được giận trách Mục Trần một cái tức giận. Có điều Mục Vân Hy ngược lại cũng không tệ. Đôi mắt đẹp của Lạc Ly tỏa ra ánh sáng nhạt, hàm răng cắn môi đỏ mọng, khuôn mặt lộ vẻ chờ mong đợi quang huy. Một cái màn này tỏ ra đặc biệt mê người. Mục Trần nhìn Lạc Ly mặt đầy mong chờ, lòng nhu tình càng dâng. Nằm ngón tay của hắn chậm rãi nắm chặt. Một cái màn tươi đẹp như vậy, tương lai lại là càng khiến người ta mong đợi. Nếu như thiên tà thần muốn phá hỏng tất cả, vậy trong mắt Mục Trần đột nhiên thoáng hiện hùng ác, vậy hắn cũng chỉ có thể tiêu diệt thiên tà thần. Mà trong khoảng khắc ý niệm trong lòng Mục Trần dâng, sâu trong đại địa dưới lòng Bắc Hoàng Khâu, hai đạo thân ảnh ngồi trên đài sen mắt nhắm nghiền nhiều năm, tựa hồ lúc này bị dẫn động chậm rãi mở. Trong khoảng khắc họ mở mắt, phía sau lưng chợt là vô tận linh quang phát ra. Linh quang tràn ngập hầu như là bao phủ lấy toàn bộ Bắc Hoàng Khâu. Mà sâu trong linh quang có thể mơ hồ thấy hai đạo quang ảnh cổ xưa như ẩn như hiện, tản ra khí tức vô cùng thần bí. Một cái đạo quang ảnh ánh sáng vạn trượng, nơi ánh sáng chiếu tới không thể phá hủy. Một đạo khác lại là tản ra vô biên vô tận mênh mông linh lực, vĩnh viễn không khô cạn. Hai đạo quang ảnh này rõ ràng là vô tận quang minh thể cùng thái linh thánh thể. Khổ tu mấy năm, hai tòa nguyên thủy pháp thân suốt cuộc tu thành. Cùng thời khắc đó trong Bắc Thương Linh Viện, Mục Trần có cảm ứng thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Rốt cuộc, viêm mãn. Có điều trong lúc Mục Trần đang đắm chìm trong cảm giác viêm mãn, đột nhiên con người hắn cò rụt. Quay đầu, mắt sắc bén nhìn phía ngoài đại thiên thế giới, phương hướng ma vực. Mục Trần, sao vậy? Lạc Ly nhận ra thay đổi của Mục Trần. Thiên tà thần xuất hiện, thanh âm Mục Trần trầm thất hàm ứa. Hàm chứa sát ý nồng nặc. Cùng lúc đó ở tiền tuyến đại thiên thế giới, trong một tòa thành thị giống pháo đài kia, hai vị viêm đế võ tổ ngồi xếp bằng, cũng vào lúc này chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt họ chảy xuôi hỏa diễm cùng mênh mông linh lực, liếc mắt nhìn nhau một cỗ sát ý chậm rãi từ cơ thể họ tản ra. Cỗ sát ý kia thoáng phát ra, tiền đã bao trùm cả thành thị. Nhất thời vô số cường giả trong thành thị mặt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía viêm đế võ tổ. Soạt, bốn vị chủ mẫu vô tận hòa vực cùng võ cảnh Tiêu Huân Nhi, Thải Lần, Ứng Hoàn, Hoàn Lăng, Thành Trúc lúc này xuất hiện phía sau lưng viêm đế võ tổ. Xảy ra chuyện gì? Các nàng trầm giọng hỏi. Viêm đế võ tổ mặt lãnh túc, hồi lâu trầm giọng nói, vang vọng trong tai vô số cường giả thành thị. Thiên tà thần xuất huyện, truyền lệnh xuống, cảnh giới mức cao nhất, tiền tuyến phía trước dừng tiến công. Lời vừa ra, vô số cường giả nội tâm du lên, mắt không ngừng biến ảo, có tức giận, có sợ hãi, cùng với chút được gánh nặng 5 năm qua tới giờ. Thiên tà thần hoàn toàn im hơi biệt tích. Có điều, người mặc dù biến mất, nhưng lối sợ hãi do hắn tạo ra vẫn là bao phủ trên đầu tất cả sinh linh của đại thiên thế giới. Hôm nay, nỗi sợ hãi vẫn là quanh quẩn trong lòng, rốt cuộc lần nữa xuất hiện. Cái này ngược lại là khiến cho nội tâm vô số cường giả buông lỏng. Ít nhất, sau này không cần lúc nào cũng nhắc nhở đề phòng thiên tà thần. Lúc là mất cảnh giác đột nhiên hàng lâm. Dù gì đơn giản chỉ là một trận tử chiến. Viêm đế võ tổ ngừng mắt nhìn, hư vô xa xôi, mắt họ là tựa như xuyên thấu trở ngại không gian, nhìn tới phần cuối hắc ám. Ở nơi đó, bóng tối bao trùm, vô biên ma khí hóa thành hắc vân cuộn cuộn. Mà trên hắc vân một đạo thân ảnh áo bào trắng đứng chắp tay, mặt mũi như ngọc tựa như thư sinh. Quanh thân tản ra cảm giác từ bi quỷ dị. Giữa trán hắn ba con mắt mở ra, cho nó tà quang lưu giật, mỗi một các mắt khẽ động. Hắn cũng khẽ ngẩng đầu, cười như không cười ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa như là đụng phải viêm đế võ tổ ở nơi xa. Ba ánh mắt động chạm nhau, hư vô đều chấn động, cảm giác áp bách vô hình cuồn cuộn tràn ngập bao phủ ngàn vạn dặm. Hai vị, thật là đã lâu không gặp. Thiên tà thần nhẹ giọng tự nói, chật ngón tay thon dài của hắn thậm chí xa xa hướng hai người, cười như không cười nhẹ điểm. Đợi ngày ta giáng lâm, chính là đại tiền thế giới các người hủy diệt. Một chỉ kia điểm xuống thiên địa hắc ám, cũng vào lúc này trực tiếp che lấp cảm ứng của viêm đế võ tổ. Trong mắt viêm đế võ tổ tản ra linh quang, họ lặng lặng nhìn hư vô mắt lạnh lùng. Còn một ngày thiên tà thần sẽ giáng lâm. Nghe viêm đế võ tổ nói thế, phía sau bốn vị chủ mẫu trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ngày này rốt cuộc cũng tới. Bên phía Mục Trần thế nào? Tiêu Vân Nhi nhẹ giọng nói. Viêm đế võ tổ nghe vậy lại có chút vui mừng cười cười nói. Hắn cũng không phụ sự hy vọng. Một khắc trước đó, họ đã cảm giác một cỗ dao động viêm mãn thành hình trên đại thiên thế giới, hiển nhiên là thuộc về Mục Trần. Vẻ mặt căng thẳng bốn vị chủ mẫu hơi dịu xuống. Mục Trần nếu thành công vậy đại thiên thế giới ngược lại không phải không có sức đánh một trận. Tiếp đó để chúng ta tới thử xem trạng thái đỉnh phong cuộc cửu mục tà thần này suốt cuộc mạnh tới cấp bậc nào đi. Viêm đế cùng võ tổ ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh không sợ không hãi, ngược lại là hàm chứa mong đợi. Bắc Thương Lành Linh Viện. Mục Trần cũng đứng dậy hướng phía Lạc Ly xòe bàn tay nói. Chúng ta cũng nên đi. Ngày mai hẳn là ngày quyết định vận mệnh đại thiên thế giới. Vẻ mặt Lạc Ly là một mảng ngưng trọng nhẹ gật đầu. Mục Trần vung tay áo lên, sương mù tràn ngập dần tiêu tán. Hắn kéo theo Lạc Ly, thân hình dần dần bay lên. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số học viện đã nhận ra thấy cái gì đó, ngẩng đầu, sau đó trịnh trọng khom người ôm quyền, thanh âm non nớt ầm ầm vang vọng giữa thiên địa. Đợi học trưởng Đắc Thắng trở về một cái nơi trong Bắc Thương Linh Viện, đám Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền, Đường Thiên Nhi ngẩng đầu nhìn thân ảnh Mục Trần trên bầu trời, chậm rãi khom người ôm quyền. Mục Trần, bọn ta ở đây ủ rượu chờ đợi ngánh ngươi Đắc Thắng trở về. Họ hiển nhiên là hiểu lần này Mục Trần đi chính là vì đại tiên thế giới mà chiến. Trên bầu trời, Mục Trần nghe thành ngầm vàng vọng thiên địa cũng khẽ mỉm cười. Hắn nghiêng đầu hướng Lạc Ly nhẹ giọng nói, vì ngươi, cũng là vì đứa bé Mục Vân Hy trong tương lai, trận chiến này ta quyết không thua. Chương 1552, có tên của ta. Nơi tiếp giáp giữa đại thiên thế giới cùng ma vực, cả vùng đất tàn phá, bầu trời u ám, thậm chí ngay cả không gian cũng có vẻ không ổn định, thỉnh thoảng có vết nứt nan ra. Trong thời gian nửa năm ở đây, hai bên đều lấy nơi đây làm chiến trường, không biết ném vào đó bao cường giả hai phe vẫn là vô số, thậm chí ngay cả đại địa cũng là có màu đỏ sậm, tỏ ra thảm thiết vô cùng. Tòa đại lục này coi như là chiến trường trọng yếu nhất giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc, cho nên được gọi là Linh Ma Đại Lục. Trên đại lục đầy giấy vực sâu không thấy đáy, to như miệng ác ma. Trong vực sâu nước lũ cuộn trào và đến sơm nhàm, phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Linh Ma Đại Lục, một bên là ma vực, bên khác là đại thiên thế giới. Suốt nửa năm thời gian trước, trên Linh Ma Đại Lục chiến tranh chưa bao giờ ngừng. Thế mà hôm nay, tòa đại lục bị máu tươi sầm nhiễm lại tỏ ra bình yên một cách quỷ dị. Chứ có điều ai cũng biết, sau sự bình yên này là nổ ra một trận mưa gió lốc hủy diệt, quyết định vô số vận mệnh sinh linh đại thiên thế giới. Nếu có thể vượt qua, đại thiên thế giới từ nay hưởng thái bình. Nếu không, ức sinh linh từ nay trở thành nô bộc, mặc cho người ta chém giết sống không bằng chết. Cho nên giờ khắc này vô số bí pháp thì triển, linh lực hóa thành linh kính, sau đó bắn ra phản chiếu cảnh tượng trên Linh Ma Đại Lục đến từng ngóc ngách đại thiên thế giới. Một ngày này, sinh linh đại thiên thế giới đều ngẩng đầu, trên bầu trời của mỗi tòa đại lục đều có linh quang thành hình, tạo thành linh lực quang kính khổng lồ, trong quang kính chiếu rõ tình hình Linh Ma Đại Lục. Tất cả sinh linh đều bỏ xuống mọi chuyện, mắt khẽ run, nhìn quang kính cực lớn trên bầu trời không ngừng phát ra tiếng cầu nguyện thật thấp. Cầu nguyện cho đại thiên thế giới có thể chiến thắng. Mà tầm mắt bọn họ nhìn qua linh lực quang kính, có thể thấy ở phía đông Linh Ma Đại Lục, linh quang ảo ạt tràn ngập thiên địa, vô số đạo thân ảnh tràn ra cho tới cuối cùng tầm mắt, thậm chí nơi xa xôi còn có cuồn cuộn quang ảnh không ngừng chạy tới. Hiển nhiên ngày nay 7-8/10 cường giả đại thiên thế giới là hội tụ tới Linh Ma Đại Lục. Mà ở phía tây Linh Ma Đại Lục, ma khí cuộn trào, trùng trùng điệp điệp ma vân phủ thiên cái địa. Trong đó mơ hồ có thể thấy được vô số ánh mắt hùng lệ bắn ra, tựa như tu la bò ra từ trong địa ngục, muốn hủy diệt toàn bộ thế gian. Ở phía đông Linh Ma Đại Lục, linh lực phun trào, nơi cao nhất Viêm Đế cùng Võ Tổ đứng chắp tay. Ở phía sau vô số cường giả đại thiên thế giới, nhìn hai bóng người này là sinh ra cảm giác an lòng. Những năm qua Viêm Đế Võ Tổ trấn giữ, khiến ngoại vực tà tộc không có cách nào xâm lấn đại thiên thế giới một chút. Đối với đại thiên thế giới, hai vị này không nghi ngờ chính là lãnh tụ xứng đáng. Hai vị, bốn vị chủ mẫu võ cảnh vô tận hỏa vực cùng với tần thiên bất tử chi chủ thanh sàm kiếm thánh, tộc trưởng đại trưởng lão ngũ đại cổ tộc cùng các cường giả đỉnh phong đại thiên thế giới đều đứng sau hai người Viêm Đế Võ Tổ. Bọn họ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn nơi xa xôi, ánh mắt tràn đầy khẩn trương. Hiển nhiên, thiên tà thần trước giờ vẫn chưa hiện thế, khiến họ cực kỳ kiêng kỵ cùng bất an. Thế vì khẩn trương như bọn họ, hai người Viêm Đế Võ Tổ không nghi ngờ tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều, mắt họ thâm thúy, tự như có thể xuyên thủng không gian hư vô. Thật là, thời gian không đợi ta, nếu có thêm dù 30 năm, ta hẳn có thể để lại tên đầy đủ trên thương cung bạn. Khi đó dù là thiên tà thần ấy có bao thủ đoạn, có thể nói là cũng trấn áp được. Võ Tổ đưa mắt nhìn hư không, chợt cảm thán một tiếng tiếc hận nói. Viêm Đế nghe vậy tán đồng gật gù, với hắn có tâm tư giống vậy, chỉ cần thêm 10 năm là có thể lưu lại tên đầy đủ trên thương khung bảng. khi đó tự nhiên là không sợ hãi thiên tà thần. Có điều việc này sợ rằng thiên tà thần đã mơ hồ cảm giác được, hắn đã tuyệt đối không để họ có cơ hội trở mình. Vừa nghĩ tới đây, dù là Viêm Đế Phó Tổ cũng cảm thấy tiếc nuối. Đó không phải là sợ hãi, chẳng qua là tiếc nuối khoảng cách đại viêm mãn kém một bước. Hả? Có điều khi bọn họ là nói chuyện, mắt hai người Viêm Đế Võ Tổ chợt ngừng, đột nhiên ngẩng đầu, mặt lạnh lùng nhìn phía vô biên ma khí phía tây. Phía sau lưng, Tần Thiên Thanh Sam Kiếm Thánh, Trần Nồng Đế cùng các cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới, vào lúc này thấy một cỗ ma uy khiến người ta khó có thể hô hấp, chậm rãi từ trời giáng xuống bằng một cái từ tái phù thiên cái địa, tựa như bao phủ toàn bộ thế giới. Dưới cỗ ma uy, ngay cả thánh phẩm hậu kỳ như đám Tần Thiên họ đều là cảm thấy ý sợ hãi nhẹ nhẹ. Phía sau vô số cường giả đại quân đại thiên thế giới kia càng là yên tĩnh thất thanh, trên từng khuôn mặt lóe ra vẻ sợ hãi. Cung nghênh Ngô Thần. Mà bên phía đại quân ngoại vực tà tộc, vào lúc này bạo phát tiếng hoan hô cuồng liệt, đình tải nhức óc. Tất cả ngoại vực tà tộc lúc này quỳ lạy xuống, thành thế rung trời. Thánh Thiên Ma Đế cùng tất cả cường giả đỉnh phong của ngoại vực tà tộc vào lúc này quỳ một chân xuống, sau đó hướng về phía đại thiên thế giới bắn tới ánh mắt âm độc đắc ý. Bởi họ biết khi thiên tà thận hàng lâm, cân bằng giữa hai bên hoàn toàn bị đánh vỡ. Dưới vô số tiếng hoan hô cuồng nhiệt, chỉ thấy ma vân dục dịch tầng tầng biến mất, cuối cùng là một thân ảnh bạch sam đạp ma vân giống như đụng đỉnh nhàn nhã đi bộ, xuất hiện phía trước nhất đại ma đại quân ngoại vực tà tộc. Thân ảnh bạch sam kia, mũi mặt anh tuấn, khuôn mặt đều có nụ cười ôn hòa, quanh thân có ánh sáng lung linh lóe tới, không có chút vẻ âm độc ngoại vực tà tộc, ngược lại có thêm nụ cười kia càng là tỏ ra vẻ từ bi dị thường. Có điều giữa trán hắn có ba con mắt dựng thẳng, lại khiến hắn nhiều thêm vẻ quỷ dị. Hai thứ khí chất hoàn toàn bất đồng hợp chung một chỗ, khiến cho hắn hết sức quỷ dị. Chính là thiên tà thần. Thiên tà thần tay áo vung nhẹ, nhớ tới tiếng hoan hô, đình tài nhức óc lặng lẽ vàng. Mặt hắn mang nụ cười nhìn Viêm Đế Võ Tổ, thản nhiên nói: sau 5 năm, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại. Thanh âm của hắn không có vàng rồi, nhưng mà khi vừa mới phát ra, cả tòa linh ma đại lục đều là vì thế mà run rẩy. Theo sóng âm nàn tràn, không gian phía trước từng mảng sụp đổ. Sắc mặt Viêm Đế Võ Tổ cũng ngừng tụ về vẻ lạnh lùng. Họ là không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt như đào phòng chằm chằm nhìn thiên tà thần. Hai người các người đúng là người kinh thế chân chính. Nếu không phải ta dựa vào nội tình, sợ rằng đúng là không làm gì được các người. Nếu các người nguyện ý bị ta trồng ma thần ấn nền tàn là để cho sinh linh đại thiên thế giới một con đường sống. Thiên tà thần nhìn Viêm Đế Võ Tổ, thanh âm chậm thấp, chậm rãi vàng. Địch nhân từ bi, chúng ta sao có thể tin? Viêm Đế cười nhạt một tiếng nói. Hơn nữa ai thua ai thắng còn chưa có thể biết đâu. Thiên tà thần nghe vậy hờ hứng nói. Năm nay, hai người các người đúng là đổi mạnh. Có điều ta nói rồi, khi ta khôi phục trạng thái chín mắt trong đại địa đại thiên thế giới này, ta là vô địch. Trong khoảng khắc kỳ hắn nói ra, thiên tà thần chợt đặt tiến một bước, nghe mắt một cỗ ma uy vô cùng kinh khủng bộc phát ra, cột sáng mang khí trăm vạn trượng phóng trên cao, ánh sáng trong thiên địa đều bị thôn phệ lọt vào một mảng hắc ám. Trong hắc ám, ma uy kinh khủng giống diệt thế mãnh quành cò tới, khiến cho lòng người sinh ra sợ hãi vô ngần. Bên phía đại thiên thế giới, vô số cường giả rơi vào hắc ám, nhất thời bộc phát ra thanh âm hoảng sợ. Loại hắc ám này là có thể ăn mòn con người cùng lòng người. Sợ hãi lan tràn, cho dù là thiên chí tôn cũng phải tâm thần run rẩy, có thể tự khống chế, lâu dài về sau chắc chắn phát điên. Hừng hực mà trong lúc tòa đại thiên thế giới lâm vào hỗn loạn, chợt có hỏa viêm to lớn thiêu đốt, cuối cùng hóa thành một đóa hỏa liên chậm rãi xoay tròn, tản ra ánh sáng xua tàn hắc ám. Trên hỏa liên, Viêm Đế tóc dài xóa đầy vẻ lạnh lẽo. Quỳnh, cùng lúc đó, tám đạo tổ phù cổ xưa xoay, hóa thành đạo hắc quang, từng tầng phát ra cũng xua tán giữa thiên địa hắc ám. Hỏa liên cùng tổ phù quang tản ra ánh sáng chiếm cứ một phương, chống đỡ bóng tối. Có điều bóng tối vẫn chưa chiếm lấy được phần lớn thiên địa, hơn nữa không ngừng xâm chiếm ánh sáng, còn muốn là lần nữa đem đại thiên thế giới bao phủ hắc ám. Hai bên không ngừng ăn mòn quang mang lúc sáng lúc tối. Đại thiên thế giới vô số ánh mắt sùn sậy nhìn cảnh tượng này không ngừng cầu nguyện. Họ cũng biết hỏa liên cùng tổ phù hào quang đại diện cho hy vọng cuối cùng của đại thiên thế giới. Ta nói rồi, bằng hai người các ngươi không thể cản ta. Thiên tà thường hờ hấn nhìn cảnh này, tay áo vùng phù ám, vô biển hắc ám rơi xuống, cuồn cuộn không ngừng chạm tới. Hắc vân dần xâm chiếm mạnh nơi có hỏa liên cùng với tổ phù hào quang. Thế cái cảnh này, vô số sinh linh đại thiên thế giới đều là lội tầm phát rét. Quả nhiên thiên tà thần này chiếm thượng phòng sao? Thế mà trong một khoác tuyệt vọng bắt đầu nảy sinh, trong thiên địa dường như có âm thanh lạ vàng. Sau đó một tiếng cười thanh láng từ xa tới gần, cuối cùng gần như vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới. Nếu hai người không được, vậy thì thêm một người đi. Trong khoảng khắc khi thanh âm lạy vàng, vô số người chợt nhìn phía sau, sau đó họ kích động run rẩy phát hiện trong thiên địa nơi đó chợt có vô biên linh lực hội tụ, thần bí lực thế giới từ trên trời giáng xuống, dần tạo hình thành ánh sáng thần bí không nhìn thấy cuối. Thương khung bảng, tần thiên thành diện tịnh thành sàm kiếm thánh cùng những cường giả đỉnh phong thấy cái màn sáng thần bí nhất thời kích động, giọng khàn khàn hô: "Là Mục Trần, hắn rốt cuộc cũng tới, hắn dẫn động thương khung bảng, hắn muốn lưu danh trên thương khung bảng." Bọn họ kích động nhìn về phía dưới ánh sáng thần bí, một cái đạo thân ảnh thon dài chậm rãi ngưng hiện, dáng vẻ quen thuộc là Mục Trần. Mà lúc này Mục Trần cũng là từ xa xa nhìn ra, cho đến ngẩng đầu ngừng mắt nhìn thương khung bảng xuất hiện trước mắt, cuối cùng hai ngón tay chập lại làm như bút chậm rãi viết xuống. Cùng lúc đó ở nơi đây có thanh âm vàng vang thiên địa: "Hôm nay trên thương khung bảng có tên của Mục Trần ta." Chương 1553, người thứ ba trên bảng. Thanh âm vang dội tựa mang theo một sức mạnh thần diệu vang vọng khắp các ngóc ngách trên đại thiên thế giới. Và lúc này trên các đại lục đại thiên thế giới, tất cả mọi người ngẩng đầu mắt có chút rung động nhìn màn sáng buông xuống trong linh lực quang kính. Màn sáng thần bí cổ xưa mang theo uy nghiêm khó có thể nói bằng lời, tựa như thế giới chi uy. Trên linh mà đại lục, vô số cường giả đại thiên thế giới toàn thân run rẩy nhìn màn này. Họ hiểu rõ thương khung bảng xuất hiện tượng trưng cho gì. Cái này nói rõ đại thiên thế giới họ ngoài Viêm Đế cùng Võ Tổ xuất hiện thêm một vị có tên trên bảng. Đối với đại thiên thế giới bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ là tin tốt vô cùng. Viêm Đế Võ Tổ mắt lộ vui mừng nhìn màn này. Trước khoảng khắc khẩn yếu trước mắt, Mục Trần rốt cuộc xuất hiện, hơn nữa khiến cho tinh thần sa sút của đại thiên thế giới lần nữa dâng cao. Thương khung bảng, thương khung bảng xuất hiện xua tan vô tận hắc ám. Ánh mắt thiên tà thần trầm xuống, chợt mắt âm lệ ngưng tụ trên thân ảnh thon dài trẻ tuổi dưới thương khung bảng. Ra là đại thiên thế giới các người chủ bị 5 năm là muốn tạo thêm một vị có tên trên bảng. Thiên tà thần hai mắt hiếp lại chợt trầm chọc nói: "Có điều người này dù là thực lực không tệ, có thể dẫn động thương khung bảng, nhưng khoảng cách tới bước kỳ sành trên bảng sợ rằng còn thiếu một ít." Thiên tà thần ánh mắt sắc bén bực nào liếc mắt thấy, thực lực Mục Trần tuy là vượt xa thánh phẩm hậu kỳ, dựa vào đó sợ rằng còn chưa đủ để lưu danh trên thương khung bảng. Tiếng cười lạnh của hắn truyền ra chỉ là xa xôi rơi vào tai Mục Trần, nhưng mà thần sắc hắn không có gợn sóng, chỉ ngẩng cao đầu, mắt mang sự nóng bỏng cùng hướng tới, ngừng mắt nhìn thương khung bảng cổ xưa. Ước nguyện ngày đó tới giờ cũng có thể thực hiện. Tay kết ấn, lưng ánh sáng lưu ly lở rộ. Sau đó tất cả mọi người thấy một cái tôn quang ảnh cổ xưa nổi lên, tản ra bất hủ ý mênh mông. Vạn cổ bất hủ thân. Mục Trần tâm niệm vừa động, vạn cổ bất hủ thân bước ra một bước, trực tiếp dung hợp với thân thể. Khoảng các ánh sáng lưu ly từ cơ thể Mục Trần bộc phát, toàn bộ thân thể hắn là trở nên trong suốt, linh quang lưu truyền, một cỗ linh lực uy năng không có cách nào tưởng tượng lan ra. Nhìn Mục Trần bây giờ, ngay cả thánh phẩm hậu kỳ đỉnh phong như đám tần thiên cũng cảm thấy áp lực to lớn. Thấy vô số ánh mắt gắt gao, Mục Trần đưa ngón tay bằng tư thái cực kỳ chậm chạp hướng thương khung bảng từ từ hạ xuống. Ông. Mà trong khoảng khắc khi tiếp xúc, toàn bộ thế giới tựa như chấn động một cái, mà trên thương khung bảng tựa như là một cỗ sức mạnh thần bí tạo ra trở ngại khiến Mục Trần không cách nào hạ bút. Còn thiếu một chút, Phiêm Đế cùng Võ Tổ thế vậy hiển nhiên chỉ là dựa sức mạnh bản thân Mục Trần tuy có thể dẫn động thương khung bảng, muốn lưu giành vẫn còn chênh lệch. Nguyên do là vì nội tinh, số sau Mục Trần còn trẻ, dù đã nhận bất hủ đại đế nhất tắc, nhưng xem ra có thể làm được điều này đã là không thể tin. Xem ra hy vọng của các người tàn vỡ, Thiên Tà Thần cười híp mắt nhìn cảnh này nói. Mà trong phía ngoại vực tà tộc, vô số cường giả phát tiếng cười giễu cợt, tiếng cười như sấm đả kích tinh thần phía đại thiên thế giới. Có điều Viêm Đế Võ Tổ cùng tất cả cường giả đỉnh phong không nói gì, với điều này bọn họ là sớm dự liệu. Là bài tẩy để Mục Trần lưu danh trên bảng cũng không chỉ là dựa vào thực lực bản thân hắn. Dưới thương khung bảng, thân sắc Mục Trần không gợn sóng, phát hiện cố sức mạnh to lớn cản, hắn không cưỡng ép làm tiếp mà mắt khép hờ. Hai mắt hắn nhắm mấy hơi thở, trong lúc vô số người không giải thích chợt không gian sau lưng Mục Trần vỡ nát. Sau đó mọi người thấy hai đạo thân ảnh hắc bạch đạp không tới, rơi cạnh Mục Trần. Hai đạo thân ảnh mặc hắc bạch trường bào, dáng anh tuấn, thân thể thon dài giống Mục Trần như đúc. Tới chậm một chút, hắc ra Mục Trần cười nói. Vừa đúng lúc, Mục Trần cũng là cười một tiếng nói, ra tay đi. Hắc bạch Mục Trần gật gật đầu, hai người tay kết ấn, nhất thời sau lưng họ linh lực mình mông dâng, tự nhiên là biến thành linh lực thế giới. Mà bên trên linh lực thế giới, hai tôn quang ảnh cổ xưa chậm rãi hiện. Hai đạo quang ảnh này, một đạo toàn thân tựa thủy tinh, tán ra vô tận quang minh chiếu rọi ngay cả không gian là trở nên chắc chắn, không thể phá hủy. Và một đạo khác có vẻ mờ ảo, nhưng ngừng tụ linh lực mênh mông khó có thể tưởng tượng. Cô linh lực kia mạnh mẽ khiến ngay cả đám thánh phẩm hậu kỳ như tần tiên cảm giác là nhỏ bé. Vô tận quang minh thể, thái linh thánh thể, tất cả thiên chí tôn ánh mắt nóng bỏng nhìn hai đạo quang ảnh cổ xưa. Đây là hai trong năm tòa nguyên thủy pháp thần trong truyền thuyết, không ngờ bây giờ Mục Trần tu luyện thành công. Như thế Mục Trần một mình là tới ba tòa nguyên thủy pháp thần, đây thực sự là chuyện trước giờ chưa từng có. Hắn thật sự tu thành. Viêm Đế Võ Tổ cảm thán một tiếng, nhất ký hóa tam thành kia quả thân là kỳ diệu dị thường. Nhưng mặt đây cũng là duyên phận của Mục Trần nói rõ, nhất ký hóa tam thành thích hợp với hắn. Bởi vì cho dù là hai người họ sợ rằng trời có thể làm tốt hơn Mục Trần. Nụ cười trêu tức trên mặt tà thần lúc này đọng lại, ánh mắt âm u nhìn Mục Trần. Không ngờ lại có người đem ba tòa nguyên thủy pháp thần tập trung một thể. Hắn liếc mắt nhìn, ba Mục Trần là xuất phát từ một thể, với hắn là một loại phần thần cực kỳ cao thâm. Nhưng mỗi người đều độc lập, vì thế mới nói, mỗi người tu luyện một tòa nguyên thủy pháp thần. Trên thương khung bảng, tất cả là dựa vào thực lực bản thân. Có điều hiện tại ba Mục Trần đều một thể, tất nhiên là liên thủ mà làm được. Như thế muốn lưu danh trên bảng đã không phải là chuyện không thể. Thiên Tà Thần mắt lóe muốn xuất thủ phá hư, cuối cùng vẫn phải bỏ qua. Bởi khi thương khung bảng xuất hiện chính là thời điểm thế giới lực mạnh nhất. Nếu hắn xuất thủ phá hư là khiến thương khung bảng phản kích. Mặc dù sau này hắn xuất thủ với thương khung bảng, nắm nó trong tay giờ hiển nhiên là chưa phải cơ hội tốt. Vì thế ma khí cuộn cuộn quanh thân Thiên Tà Thần dần bình thường lại, mắt âm lãnh nhìn mạn trước mắt. Oanh! Ở nơi này nhất thời vô tận quang minh thể cùng thái linh thể sáp nhập vào cơ thể hắc bạch Mục Trần, nhất thời linh lực trong cơ thể hai người tăng vọt một mức độ kinh khủng. Để hai người ta giúp người một tay, hắc bạch Mục Trần hét to, đồng thời xuất thủ. Chỉ thấy hai đạo linh lực hồng lưu sống thực chất từ lòng bàn tay họ bắn ra, bên trong hồng lưu linh lực ngưng kết thành tinh thần sáng chói mênh mông. Quỳnh, hai đạo linh lực hồng lưu đã như hội tụ trên đầu ngón tay Mục Trần, mà đầu ngón tay của Mục Trần trong khoảng khắc này mơ hồ trở nên trong suốt. Mục Trần sắc mặt ngừng trọng, chậm rãi nâng ngón tay tựa thiền qua nền, lần nữa nhẹ nhàng điểm xuống. Trong khoảng khắc ngón tay hạ xuống, dường như một cỗ dao động nhộn nhạo trên thương khung bảng, sau đó lan ra toàn bộ đại thiên thế giới. Vào giờ khắc này, trong tài tất cả sinh linh thế giới đều là vang đến một đạo sóng âm cổ xưa. Trở ngại thần bí lúc trước cuối cùng bị đâm rách vào. Mục Trần cảm giác ngón tay của hắn rơi vào màn sáng như thủy vân, Sau đó thần sắc nghiêm nghị, ngón tay hoa động, giống rồng bay vượng múa. Theo ngón tay Mộc Trần hoa động, tất cả mọi người rung động thấy. Trên thương không bảng cổ xưa bắt đầu có sức mạnh thần bí tụ tới, cuối cùng họa một bút dần thành hình. Cuối cùng, khi họa bút dừng, một cái cỗ sức mạnh vĩ ngạn quét qua, chỉ thấy trên thương không bảng một chữ mục được khắc sâu hoắm hiện nền. Mục. Mà khi nét cuối cùng hạ, Mộc Trần chậm ngầm muốn tiếp tục viết, nhưng lại ngừng bởi hắn cảm giác muốn tiếp tục vẽ xuống sức mạnh còn chưa có đủ. Trên thương không bảng tên hoàn chỉnh chia ra hai phần họ cùng tên. Chỉ là sau khi hoàn thành toàn bộ hai phần mới có thể coi là chân chính các tên hoàn chỉnh. Trước điều hoàn thành phần thứ hai độ khó hơn so với phần thứ nhất. Khó trách lúc đầu cả hai vị tiền đế, tiền bối Viêm Đế Võ Tổ là dừng lại ở phần thứ hai. Mộc Trần lắc đầu một cái hơi tiếc nuối. Nếu có thể lưu lại tên hoàn chỉnh đối phó thiên tà thần cũng không phải việc khó gì. Lòng cảm thán, tay Mộc Trần cũng chậm rãi thu hồi. Cùng lúc đó trên thương khung bảng một chữ mục phóng ra vô tận linh quang, tựa như mình khắc vào sâu nhất thế giới. Một cỗ sức mạnh thần bí phủ xuống, giống rót vào thân thể, bao phủ trên thân thể ba người Mộc Trần. Ba Mộc Trần mắt khép hờ, áo bào tung bay. Tất cả mọi người cảm giác một cỗ uy áp không thể chống cự dần là tản ra từ thân thể ba người Mộc Trần. Cỗ uy áp kia hoàn toàn vượt qua thánh phẩm, là một loại lột sắc trần chính trên ý nghĩa. Ba Mộc Trần gương mắt dường nhìn nhau cười một tiếng. Giờ khắc này họ cảm giác được trong cơ thể họ nhiều thêm một loại thần bí vĩ lực. Thứ sức mạnh đó chính là thế giới lực. Bọn họ bây giờ so với lúc trước không nghi ngờ là mạnh hơn không biết bao lần. Chúc mừng, trên bảng có tên. Viêm Đế Võ Tổ lúc này khẽ mỉm cười xa xa ôm quyền với Mộc Trần. Giờ khắc này Mộc Trần rốt cuộc đạt tới vị trí ngang hàng họ. Mà trên Linh Ma Đại Lục, tất cả đại lục của đại thiên thế giới, vô số sinh linh là kích động nhìn cảnh này. Cuối cùng thanh âm chấn động thế giới hoàng hổ vàng rội. Chúc mừng Mộc Tôn, trên bảng có tên. Tần Thiên Thanh Sam kiếm thánh cùng các cường giả đỉnh phong lúc này ôm quyền khom người. Trong thanh âm là một tia kích động cùng kính sợ. Bởi vì khoảng các khi Mộc Trần ghi tên lên trên thương không bảng, hắn đã có tư cách ngang hàng với Viêm Đế Võ Tổ. Một tiếng là Mộc Tôn khẳng định địa vị hắn. Bởi vì Mộc Trần lúc này chính là người thứ ba có tên trên bảng trên đại thiên thế giới hiện giờ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.